Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, đệ 1126 chương Thủy Tinh Thánh Thể. 110 triệu tuổi, Giang Tâm Thành hiện tại thọ mệnh, ước chừng bạo trướng tới rồi 100 triệu 1.000 vạn tuế. Theo kịp mấy chục cá nhân tộc thời kỳ. Thậm chí đã sắp đuổi kịp ngày cảnh tu luyện giả. Có thể nghĩ cường đại tu luyện căn cơ cấp Giang Tâm Thành mang đến như thế nào biêu hãn thọ mệnh. Thần hồn bạo tăng, đồng dạng kéo thánh thể cùng nguyên lực bạo tăng. Giang Tâm Thành thành thể cũng đột phá đệ nhị bước bình cảnh gông cùng xiềng xích. Bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Thủy tinh thánh thể, một mang cảnh lúc đầu. Cùng thần hồn cảnh giới tương đồng, so với phía trước cường đại rồi, vạn lần trở lên, nguyên lực đồng dạng như thế, cùng thần hồn cảnh giới bảo trì tương đồng, chính là một mang cảnh lúc đầu, bước đầu tiên trúc cơ, tu luyện đến bước đầu tiên đỉnh lúc sau chỉ có đạp vỡ tiên phàm gông cùng xiềng xích, tu luyện ra thánh thể. Lấy thánh thể đúc liền tân đan điền cùng tân thần hồn. Lúc này mới có thể tiếp tục tu luyện tăng lên. Đệ nhị bước luyện thể. Lấy thánh thể tăng lên kéo thần hồn cùng nguyên lực tăng lên. Chờ đến tu luyện tới rồi đệ nhị bước đỉnh. Thánh thể tiến không thể tiến. Đã đạt tới song xuôi trước cực hạn. Lúc này liền yêu cầu luyện hồn. Đệ nhị bước luyện thể trong quá trình đúc liền cường hãn vô cùng thần hồn mê cung. Hơn nữa làm thần hồn mê cung có vô hạn khả năng. Đương thánh thể tu luyện tiến vào ngõ cụt thời điểm. Lúc này liền yêu cầu dùng thần hồn đến mang động thánh thể cùng nguyên lực. Chỉ có đột phá đệ nhị bước đến đệ tam bước lạch trời gông cùng xiềng xích. Làm thần hồn tấn chức đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Lúc này mới có thể kéo thánh thể cùng nguyên lực tiếp tục tăng lên. Cho nên đệ tam bước tu luyện trọng điểm liền ở chỗ thần hồn. Thần hồn tăng lên, thánh thể cùng nguyên lực mới có thể đủ tăng lên. Thần hồn nếu là không có nói thăng, như vậy thánh thể cùng nguyên lực cũng vô pháp tăng lên. Đệ tam bước thánh thể cùng nguyên lực cảnh giới cũng cùng thần hồn bảo trì nhất trí. Đồng dạng chia làm tinh cảnh, nguyệt cảnh cùng ngày cảnh ba cái đại cảnh giới. Bên trong tiểu cảnh giới phân chia cũng cùng thần hồn giống nhau. Trong đan điền, thủy tinh giống nhau nguyên lực mãnh liệt mênh mông. Đồng dạng có 3 tỷ phạm vi, phối hợp thần hồn chi lực. Có thể bộc phát ra xưa nay chưa từng có khủng bố lực lượng. Nhất cử nhất động chi gian đều có rời núi độ cao chi lực. Cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng. Thể hội thần hồn trong biển khủng bố vô cùng thần hồn chi lực. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Giờ này khắc này thực lực của hắn so với phía trước đâu chỉ gia tăng rồi vạn lần trở lên. Hiện giờ lại càn quét ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn chung quanh U Minh quỷ tộc. Như vậy kế tiếp cũng nên đi phá hư thông thiên pháp trận. Trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành tùy tay nhất chiêu. Liền có rộng lượng thiên địa nguyên lực bị sinh sôi mà ngưng tụ trở thành nguyên tinh. Dừng ở ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn các mắt trận giữa. Ngàn vạn nói thần hồn chi lực lập lòe. Liên tiếp tới rồi từng tòa mắt trận giữa. Nháy mắt làm này đó mắt trận bắt đầu phát huy tác dụng. Ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn một lần nữa khởi động lên. Hơn nữa so với phía trước càng cường đại hơn. Các ngươi tạm thời đãi ở ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn không cần ra tới. Chờ ta đi giải quyết ám dạ quần đảo trung ương những cái đó U Minh quỷ tộc. Các ngươi lại rời đi ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn, Giang Tâm Thành ngưng thanh nói. Ánh mắt xẹt qua Thái Triều Ân, Lộ Quảng Vĩ, Tư Hân Vật đám người. hừ lạnh một tiếng, biến mất ở phía chân trời. Nhìn đến Giang Tâm Thành thân ảnh biến mất không thấy, đại đa số nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú như cũ quỳ rạp xuống đất, hướng tới đi xa Giang Tâm Thành thành kính mà dập đầu. Mặc dù là Giang Hạ tộc cao tầng nhóm cũng bị Giang Tâm Thành phong thái sở nhiếp, rất nhiều cũng quỳ rạp xuống đất. Thái Triều Ân, Lộ Quảng Vĩ đám người nhìn nhau cười khổ, biết Giang Tâm Thành trở về sau hẳn là sẽ trừng phạt bọn họ. Kết quả là vội vàng bắt đầu làm việc, có thể lập một chút công lao là một chút công lao, miễn cho bị giáo huấn quá tàn nhẫn. Mây đen bao phủ, kình khí dao động, 11 tầng thiên bị thông thiên pháp trận sinh sôi mà oanh ra một cái thông thiên đại đạo. Đương Giang Tâm Thành đuổi tới ám dạ quần đảo trung ương thời điểm, nhìn đến chính là mấy ngàn tỷ u minh quỷ tộc tinh nhuệ khoanh chân ngồi ở màu đen bạc thông thiên pháp trận giữa, lấy 17 tôn u minh quỷ hoàng vì trung tâm. Đối với 11 tầng thiên cổ động lực lượng, màu đen bạc thông thiên pháp trận ước chừng hiểu rõ trăm triệu phạm vi, nở rộ tươi đẹp quang mang, sinh sôi mà oanh nhập xa xôi vô cùng 11 tầng thiên trung. Lấy tốc độ kinh người ở 11 tầng thiên trung oanh ra một cái động lớn, sau đó hướng tới tuyệt vọng vực sâu oanh đi. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, thông thiên pháp trận cũng đã liên tiếp oanh phá 10 tầng thiên. Giờ này khắc này đang ở oanh kích đệ thập nhất tầng thiên. Mà đệ thập nhất tầng thiên hiển nhiên đã kiên trì không được lâu lắm, trở nên càng ngày càng loãng. Ngay cả rửa sạch ánh sáng đều bị thông thiên pháp trận sinh sôi mà oanh thành cho tẫn. Có thể nghĩ này tòa thông thiên pháp trận có bao nhiêu lợi hại. Có thể nói này tòa thông thiên pháp trận là Giang Tâm Thành gặp qua trừ bỏ tứ đại vô thượng rèn luyện nơi bên ngoài cường đại nhất trận pháp. Hạ giai tổ trận, vẫn là trung giai tổ trận, hay là hư vô mờ mịt thượng giai tổ trận, thậm chí càng cao một tầng trận pháp. Giang Tâm Thành nhất thời còn xác định không được thông thiên pháp trận cụ thể cấp bậc. Chính là này tòa thông thiên pháp trận tuyệt đối là tổ trận trở lên trận pháp, uy năng kinh thiên động địa, có thể hủy diệt thế giới. 11 tầng thiên là cỡ nào kiên cố khủng bố, ngay cả tuyệt vọng vực sâu những cái đó đệ tam bước ngày cảnh đại năng nhóm đều không thể đánh vỡ. Chính là giờ phút này lại bị một tòa thông thiên pháp trận thế như trẻ che mà oanh phá. Mắt thấy liền phải đả thông 11 tầng thiên, có thể nghĩ thông thiên pháp trận uy năng chi cường. Chư vị cố lên, chỉ kém cuối cùng một tầng thiên, chỉ kém cuối cùng một tháng thời gian, chúng ta liền có thể hoàn toàn đả thông 11 tầng thiên. Liên tiếp ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu, dẫn dắt chư vị thánh quân buông xuống, đạt được ngập trời công lao. Đến lúc đó mỗi người vợ con hưởng đặc quyền, đạt được hưởng dụng bất tận tài phú cùng tài nguyên. Cho nên toàn bộ tập trung tinh thần, đem trong cơ thể sở hữu lực lượng hối nhập thông thiên pháp trận, đả thông 11 tầng thiên, chiếm cứ nửa cái thần châu đại thế giới. Bên tai truyền đến song đầu bốn cánh tay u minh quỷ hoàng khí phách hăng hái thanh âm, làm sở hữu u minh quỷ tộc tinh thần phấn chấn. Dựa theo này phân phó, bắt đầu toàn lực hội tụ lực lượng tiến vào thông thiên pháp trận. Trong khoảng thời gian ngắn, màu đen bạc thông thiên pháp trận càng thêm sáng lạn. Xa xôi vô cùng 11 tầng bầu trời truyền đến quỷ dị nứt bạch thanh, nhìn càng thêm huy hoàng thông thiên pháp trận. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt vẻ mặt ngưng trọng, bất chấp lại nghĩ nhiều, lập tức lặng yên không một tiếng động mà hướng tới thông thiên pháp trận lén đi qua đi. Đồng thời một mang cảnh thần hồn chi lực chậm rãi dao động, hướng tới cả tòa thông thiên pháp trận tra xét mà đi. tìm kiếm thông thiên pháp trận sơ hở, nặc ảo thuật cùng tàng long ẩn kết hợp, dễ dàng mà giấu giếm được thông thiên pháp trận chung hơn 10 vị u minh quỷ hoàng. Còn có từ vũ trụ trung hình chiếu thần hồn u minh quỷ đế, u minh quỷ thánh nhóm, khiến cho Giang Tâm Thành có cơ hội một khuy thông thiên pháp trận gương mặt thật. Tìm kiếm này sơ hở nơi, cách thần châu cái chắn cùng vô cùng xa khoảng cách, chư vị u minh quỷ thánh thần hồn hình chiếu uy năng bạo giảm. Căn bản tra xét không đến thực lực gia tăng mãnh liệt Giang Tâm Thành. Nếu không có như thế nói Giang Tâm Thành cũng không dám tùy tiện mà làm như thế. Rốt cuộc ở mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn trung giáo huấn hãy còn ở, Giang Tâm Thành sao lại dẫm lên vết xe đổ. Cũng mất công Giang Tâm Thành bước vào đệ tam bước. Nếu không một khi thần hồn chi lực tiến vào thông thiên pháp trận bên trong, chỉ sợ còn sẽ bị phát hiện. Hết chương.